Cớ gì? Sinh thầm nghĩ, hắn biết Triệu Hạo tư tưởng, có thể để cho Triệu Hạo như vậy điên cuồng thất thố, khả năng lớn nhất chính là liên quan đến không thể nói chi địa. Cớ gì Sinh tự nhiên sẽ không giống Triệu Hạo như vậy khăng khăng. Vậy Hắc Y thiếu niên thiên phú, đúng là yêu nghiệt đến đáng sợ, hơn nữa lai lịch thần bí. Nhưng cũng không thể bởi vì làm cái này, liền độc đoán cho rằng đối phương là tới từ không thể nói chi địa. Ai, Cớ gì Sinh rất nhanh thở dài. Bỏ mặc vậy Hắc Y thiếu niên phải chăng đến từ không thể nói chi địa, hôm nay sợ rằng cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Dẫu sao, Triệu Hạo cũng thiêu đốt tánh mạng mình lực. Hắn không nhận là vậy Hắc Y thiếu niên như vậy cũng còn có thể ngăn cản. Cho ta chết, Triệu Hạo thần sắc điên cuồng vặn vẹo. Ở thiêu đốt sinh mệnh lực dưới tình huống, hắn thực lực đạt tới đỉnh cấp. Một khắc sau, hắn đào kình tựa như đại nhật nổ, điên cuồng hướng về phía Lăng Vân cuộn sạch đi. Con bà nó, Lăng Vân cũng là tức giận không dứt. Trước mắt chuyện này, đối hắn mà nói thật là không giải thích được. Đột nhiên liền gặp phải như vậy một cái người điên, sau đó không có chút nào nguyên do liền đối hắn mở ra điên cuồng công kích. Bây giờ đối phương lại còn thiêu đốt sinh mệnh lực, đây là tình nguyện mình chết, vậy nếu không phải là giết chết hắn. Lăng Vân cũng bị chọc giận, Ngọc Chí Tôn, thiêu đốt sinh mệnh lực cũng rất giỏi lắm. Liền muốn giết hắn, Lan à, Lăng Vân trong mắt thấm ra hung ác, vù vù, cuồng bạo quy luật, nháy mắt tức thì, hắn thực lực vậy hoàn toàn bùng nổ. 15 triệu long nguyên cương sôi trào, ở cuồng bạo quy luật dưới tác dụng, lực lượng này bạo tăng đến 20 triệu long. Vạn kiếp bất phục, sau đó Lăng Vân mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay, không thối lui chút nào cùng Triệu Hạo điên cuồng đụng. Hắn cũng muốn xem, kết quả ai so với ai khác điên cuồng. Oanh, tựa như hai bánh đại nhật đụng, hủy diệt năng lượng nháy mắt cuộn sạch hơn 50.000 gạo. Đây có trước đại trận bao phủ cửa thành, đều ở đây năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, xuất hiện vết rách. Bốn phía những người khác chỉ cảm thấy trước mắt đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ, không thấy rõ cửa thành vùng lân cận kết quả chuyện gì xảy ra. Ba cái hô hấp sau, thiên địa quy về yên tĩnh, vô số người cũng chăm chú nhìn cửa thành, mới vừa rồi trận chiến ấy, không thể nghi ngờ là cực độ rung động lòng người. Mà giờ khắc này, mọi người cũng không có so quan tâm, trận chiến này kết cục kết quả như thế nào. Cái đó Hắc Y thiếu niên, có phải hay không đã bị giết? Hà Tiền bối người nói không sai, ta là có chút mong cầu cái viễn vông xa vời. Chu An Tín thần sắc trắng bệch, nhìn mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn cảm thấy lấy hướng chi kỷ, là thật quá xem nhẹ người trong thiên hạ. Đáng sợ, mới vừa rồi vô luận là Triệu Hạo vẫn là Lăng Vân công kích, cũng thật đáng sợ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, biết hai người công kích, đều không phải là hắn có thể ngăn cản. Lúc đầu đừng nói Hồng Nguyên Chí Tôn bảng, ước chừng cái này Viêm Quốc mặt đất, cũng còn có Chí Tôn cần hắn đi đuổi theo. Vậy Hắc Y thiếu niên đã chết rồi sao? Đồng thời, Chu An Tín vậy rất chú ý chuyện này. Một lát sau, bụi bẩm tản đi, Chu An Tín nhìn chăm chăm vừa thấy, thoáng chốc liền con ngươi kịch liệt co rút lại. Giống vậy bị rung động vẫn là Tần Triển Tiêu, chiến đấu lực này, hắn cảm giác được tâm thần lạnh lẽo. Nhất là nghĩ đến mình, trước còn khinh thị qua Lăng Vân, hắn lại là khắp cả người phát rét. Lúc đầu, đây mới là Lăng Vân thực lực chân chính. Nếu như ngày trước Lăng Vân liền bộc phát ra cái loại này thực lực, vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể chạy trốn. Khá tốt, hắn hiện tại phải chết, Tần Triển Tiêu đang muốn dài thở phào. Nhưng một khắc sau, làm hắn thấy rõ cửa thành cảnh tượng, cả người thoáng chốc như bị sét đánh. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh như cô tùng thẳng tắp đứng. Mà đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Lại có thể không có chết, Tần Triển Tiêu chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Như vậy công kích, hắn tự nhận như hắn gặp phải, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Có thể Lăng Vân, lại cản lại. Hắn hiện tại, bỗng nhiên, Tần Triển Tiêu toát ra một cái to gan ý tưởng. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cho dù chặn lại Triệu Hạo vậy một đao, vậy khẳng định bị trọng thương. Nói không chừng giờ phút này, chính là hắn thời điểm suy yếu nhất. Tần Triển Tiêu tim bỗng nhiên tim đập bịch bịch, hắn cảm thấy, cái này hoặc giả chính là đánh chết Lăng Vân thời cơ tốt nhất. Giữa lúc hắn toát ra ý tưởng này, Lăng Vân lại có thể tựa hồ nhận ra được cái gì, bỗng dưng xem hắn chỗ phương hướng nhìn lại. Nháy mắt, Tần Triển Tiêu toàn bộ như rơi vào hầm băng. Lăng Vân chỉ là nhìn hắn một mắt, cũng cảm giác mình cả người băng hàn. Hắn lần trước nhưng mà không có đuổi giết ta, nếu như vậy, ta há có thể bỏ đá xuống giếng. Tần Triển Tiêu nuốt nước miếng một cái, sau đó hoảng hốt xoay người rời đi. Tựa hồ hắn e sợ cho sẽ ở cái này dừng lại nhiều một giây, cũng sẽ bị Lăng Vân ăn thịt. Tần Triển Tiêu, Lăng Vân nhíu mày một cái. Hắn cảm giác lực rất bén nhạy. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận ra được một đạo khí cơ ở thử nghiệm phong tỏa hắn. Theo khí cơ này nhìn lại, hắn lập tức liền thấy một đạo quen thuộc bóng người, chính là trước đây không lâu chạy trốn Tần Triển Tiêu. Bất quá, không chờ hắn làm xảy ra cái gì, chỉ là nhìn Tần Triển Tiêu như nhau, người sau liền sắc mặt bạc màu, sau đó hoảng hốt rời đi. Lăng Vân vốn cũng không phải là rất để ý Tần Triển Tiêu. Nếu Tần Triển Tiêu đã rời đi, vậy Lăng Vân tự nhiên càng sẽ không đi để ý. Hắn ánh mắt trở lại Triệu Hạo trên mình, giờ phút này, Lăng Vân tình huống đích xác không phải rất tốt. Triệu Hạo một kích kia, đối hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá Triệu Hạo so hắn thảm hại hơn, Triệu Hạo vốn là thiêu đốt sinh mệnh lực, kết quả thiêu đốt sinh mệnh lực đều không cách nào đánh tan hắn, như vậy Triệu Hạo kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ gặp Triệu Hạo đang nằm trên đất, trên mình hiện đầy máu tươi và vết rách. Ngươi, Triệu Hạo vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn không nghĩ tới, mình thiêu đốt sinh mệnh lực, lại còn là không giết chết cái này hắc y thiếu niên. Không thể nói đất yêu nghiệt, quả nhiên khủng bố. Lăng tiên sinh, đây là, Hàn Thải Nhân vội vã bay tới, khẩn trương nhìn Lăng Vân. Chiến đấu mới vừa rồi thật đáng sợ, nàng căn bản không xen tay vào được. Ở lại Lăng Vân bên người, cũng chỉ sẽ trở thành là Lăng Vân phiền toái. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể chui đến xa xa, ở phía xa xem cuộc chiến thời điểm, nàng nội tâm tràn đầy gấp và lo lắng, e sợ cho Lăng Vân xảy ra chuyện. Nói như vậy, nàng thật rất áy náy, dẫu sao ở nàng trong lòng, Lăng Vân nếu không phải vì nàng, là sẽ không tới Viêm Kinh, tự nhiên vậy sẽ không gặp phải cái loại này tập kích. Ta không có sao, Lăng Vân khoát khoát tay, quét mắt Triệu Hạo mắng, không biết nhà nào bệnh viện tâm thần không khóa tốt cửa, cầm như thế đồ chơi tung ra ngoài. Hắn căn bản không biết Triệu Hạo. Hơn nữa hắn mới đến Hồng Nguyên cổ giới không mấy ngày, ở cái này cũng không khả năng có thủ oán người. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hết thảy các thứ này, quay về kết là Triệu Hạo có bệnh tâm thần. Nếu không không cách nào giải thích đối phương vì sao điên cuồng như vậy muốn giết hắn. Hàn Thải Nhân không lời chống đỡ, nàng đã nhận ra Triệu Hạo, sau khi biết người là đại nội cao thủ. Có thể một cao thủ như vậy, lại bị Lăng Vân nói thành là bệnh tâm thần. Như vậy đánh giá, để cho Hàn Thải Nhân đều có chút giở khóc giở cười. Lại càng không biết Triệu Hạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Phốc, Triệu Hạo trực tiếp giận công nhanh tim, há mồm hộc máu. Hắn cảm thấy, mình hành động đã thực hiện, là vì Viêm Quốc, là vì thiên hạ này. Nhưng hắn lại bị Lăng Vân nói thành là bệnh tâm thần. Không chỉ có như vậy, bốn phía những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa hồ vậy hàm chứa cái loại này hàm nghĩa. Bất quá không chờ Triệu Hạo nghĩ nhiều nữa cái gì, Lăng Vân trực tiếp một kiếm đem Triệu Hạo chém đầu. Triệu Hạo như thế nào đi nữa bệnh tâm thần, cũng là một cái ngọc chí tôn. Cái loại này có thực lực bệnh tâm thần, giữ lại quá nguy hiểm. Cho nên, Lăng Vân cảm thấy vẫn là sớm chút giết chết đối phương tương đối thỏa đáng. Giết Triệu Hạo sau đó, Lăng Vân đạt được đại lượng năng lượng sinh mạng. Những sinh mạng này năng lượng, cho hắn cung cấp 300 thuộc tính điểm. Chỉ tiếc, Triệu Hạo nhẫn hư không bên trong trống rỗng, không biết là nghèo vẫn là không có mang nguyên tiền trên người. Cho nên, Lăng Vân vẫn là chỉ có thể tiếp tục trông cậy vào Hàn Thải Nhân đoạt lại sản nghiệp, sau đó cho hắn tiền. Bích Nguyệt đây là vậy tới, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt rất phức tạp, hoàn toàn là một lời khó nói hết. Tên này, lại có thể như vậy phong khinh vân đạm. Đối phương kết quả có biết hay không, hắn như vậy hành vi, sẽ cho cái này thế gian võ giả, tạo thành bao lớn đánh vào và rung động. Viêm Kinh bên trong, một nơi vô cùng xa hoa bên trong phủ đệ, cái này phủ đệ, chính là Hàn Phủ, đều là phế vật. Hàn Phủ nơi nào đó gian phòng, một người thanh niên nóng nảy nói. Thanh niên này, bất ngờ là hôm nay Vĩnh Long Hiệu buôn người điều khiển Hàn Minh Dương. Vốn là hắn lấy là, Hàn Thải Nhân vô luận như thế nào, cũng không thể còn sống bước vào Viêm Kinh. Kết quả dọc theo đường đi chặn đánh người, không một cái thành công. Nhất bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn, cũng là coi là nhất sau bảo đảm Triệu Hạo, lại giống vậy thất bại bỏ mình. Làm sao hắn tức giận nữa, cũng không cách nào thay đổi kết quả này. Bên kia, Hàn Thải Nhân và Lăng Vân đã bước vào Viêm Kinh, bọn họ cũng không có đi Hàn Phủ, mà là đi một nơi tên là Tĩnh Hải Sơn Trang địa phương. Tĩnh Hải Sơn Trang, cái này Viêm Kinh vô cùng là nổi tiếng. Nơi này, ở Viêm Kinh tiếng tăm lừng lẫy Tĩnh Hải Công. Tĩnh Hải Công là Viêm Quốc quốc công, mà hắn có thể làm được quốc công, bằng vào là thực lực cường đại. Hắn là một tên thượng chí tôn, đi tới Tĩnh Hải Sơn Trang, Lăng Vân trong mắt rốt cuộc lộ ra thư thái vẻ. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao Hàn Thải Nhân biết nói, đi tới Viêm Kinh nàng liền coi là an toàn. Lúc đầu ở nơi này Viêm Kinh bên trong, nàng còn biết một vị như vậy đại cao thủ. Hàn gia Hàn Thải Nhân, cầu gặp Tĩnh Hải Công, đứng ở Tĩnh Hải Sơn Trang bên ngoài, Hàn Thải Nhân cung kính cao giọng hô. Tiếng nói rơi xuống không lâu, Sơn Trang cửa mở ra. Một tên ăn mặc nam chứa cô gái đi ra, Hàn gia đại tiểu thư, nàng nhìn Hàn Thải Nhân, Ngày xưa lão sư tu hành gặp phải cổ trai, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn được tổ phụ của ngươi khẳng khái mở hầu bao, mua đan dược để cho lão sư vượt qua vậy một kiếp. Lần đó sau đó, lão sư cho Hàn gia lưu lại hai quả ấn tín, bằng vào cái này ấn tín, có thể để cho lão sư không điều kiện ra tay trợ giúp một lần. Mà chỉ cần ở lão sư phạm vi năng lực bên trong, lão sư liền không thể cự tuyệt. Trăm năm trước, ngươi phụ thân dùng một quả ấn tín, hiện ở trong tay ngươi, hẳn còn lại ngoài ra một quả. Đúng vậy, Hàn Thải Nhân từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra một quả ấn tín. Đem cái này ấn tín dưới quyền, nam trang cô gái nói, ấn tín ta đã thu, hiện tại đến ngươi sách yêu cầu. Ta muốn để cho Tĩnh Hải Công rời núi, giúp ta Hàn gia chủ trì công đạo. Hàn Thải Nhân cắn răng nói, nam trang cô gái trầm mặc một lát, nói thật xin lỗi, Hàn gia dính líu tới lợi ích quá lớn, chuyện này đã vượt qua lão sư phạm vi năng lực, ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Hàn Thải Nhân trong lòng ngầm kinh, sắc mặt vậy mờ đi rất nhiều. Nếu như nói trước nàng còn chỉ là suy đoán, hiện tại thì có thể hoàn toàn khẳng định, chuyện này người giật dây, thật sự là Viêm Đế. Cũng chỉ có vị kia tồn tại, mới có thể để cho Tĩnh Hải Công cũng không dám trêu chọc. Vậy ta hy vọng, Tĩnh Hải Sơn Trang có thể bảo vệ ta an toàn. Hàn Thải Nhân nói, chương 2444, Lương Cẩm Tú, hai cái lựa chọn, nam trang cô gái nhìn Hàn Thải Nhân, thứ nhất, ngươi từ đây ở Tĩnh Hải Sơn Trang ở, không nên đi ra ngoài. Như vậy chỉ cần Tĩnh Hải Sơn Trang sừng sững một ngày, là có thể bảo vệ ngươi một ngày chu toàn. Thứ hai, nếu như ngươi không ở ở Tĩnh Hải Sơn Trang, còn phải ở bên ngoài xử lý hồng trần tục truyện, như vậy Tĩnh Hải Sơn Trang chỉ có thể bảo đảm che chở ngươi ba cái tháng. Ba tháng, Hàn Thải Nhân sắc mặt một hồi biến ảo. Cái này thời gian, ở nàng nhìn lại quá ngắn. Làm sao nàng biết, nàng không có lựa chọn. Nàng không thể nào vĩnh viễn ở Tĩnh Hải Sơn Trang không ngoài ra, như vậy nàng tới Viêm Kinh liền không có chút ý nghĩa nào. Ta lựa chọn thứ hai, Hàn Thải Nhân dứt khoát nói, được, lão sư đang bế quan, tạm thời không cách nào đi ra ngoài. Nam trang cô gái nói, cái này ba tháng, liền do ta tới bảo vệ ngươi, chỉ cần ta sống, cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ngươi, Hàn Thải Nhân chần chờ một chút, Tĩnh Hải Công không tự mình ra mặt, nàng chân thực rất khó an tâm. Ngươi lo lắng ta thực lực không đủ, nam trang cô gái vừa nói, nhìn về phía Lăng Vân, ta biết hắn, ở cửa thành đánh chết Triệu Hạo. Tin tưởng ngươi đối hắn thực lực, hẳn rất có lòng tin chứ. Lăng tiên sinh thực lực, dĩ nhiên là rất mạnh. Hàn Thải Nhân nói, như vậy, ta cùng hắn chiến một tràng, như ta đánh bại, liền tuyệt không xách chuyện này, mời lão sư tự mình rời núi, như thế nào? Nam trang cô gái nói, Hàn Thải Nhân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Vân khoát khoát tay, hắn có thể không có hứng thú cùng người làm không cần thiết chiến đấu. Hàn đại tiểu thư, nàng thực lực xác thực rất mạnh, coi như gặp phải đứng đầu Ngọc Chí Tôn. Ta tin tưởng nàng cũng có thể đối kháng một hai. Lăng Vân nói, cái này nam trang cô gái hơi thở vô cùng là hùng hậu. Nhất là Lăng Vân có thể cảm giác người khác thiên địa từ trường. Ở trong cảm nhận của hắn, nam trang cô gái thiên địa từ trường so Triệu Hạo mạnh hơn 10 lần. Như vậy đối phương thực lực như vậy đã có thể gặp một ban. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Hàn Thải Nhân thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân thực lực nàng là chính mắt thấy. Nếu Lăng Vân cũng đồng ý cái này nam trang cô gái, vậy chắc hẳn người sau thực lực khẳng định không tầm thường. Tiếp theo, Hàn Thải Nhân nhìn về phía Lăng Vân, đoạn thời gian này, đa tạ tiên sinh tương trợ, tiếp theo ta sống chết, liền cùng tiên sinh không liên quan. Đồng thời mời tiên sinh yên tâm, ta đỉnh đối đem hết toàn lực, thực hiện mình cam kết. Lăng Vân đang phải đáp ứng, nói cho cùng, hắn cùng Hàn Thải Nhân cũng không cái gì giao tình. Trợ giúp Hàn Thải Nhân, thật thuần túy là xem ở đối phương có tiền phân thượng. Hiện tại giao dịch đã xong, hắn tự nhiên chẳng muốn lại phí tâm tốn sức đi giúp Hàn Thải Nhân. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, trong đầu bỗng nhiên có một đạo thanh âm già nua truyền vào, Lăng Tiểu Hữu, lão hủ Tĩnh Hải Công, lỗ mãng quấy rầy ngươi một tí. Tĩnh Hải Công, Lăng Vân kinh ngạc không thôi, trước Tĩnh Hải Công đệ tử còn nói, Tĩnh Hải Công đang bế quan, làm sao hiện tại Tĩnh Hải Công tới truyền âm liên lạc hắn. Tiểu Hữu không cần nghi ngờ, lão hủ đến tìm Tiểu Hữu, là muốn ủy thác Tiểu Hữu một chuyện. Thanh âm già nua nói, ta muốn mời Tiểu Hữu, là ta vậy đồ nhi hộ pháp. Cái này, Lăng Vân không nói, Tĩnh Hải Công các hạ, đệ tử của ngài thực lực cường đại, nơi nào cần ta là nàng hộ pháp. Tĩnh Hải Công để cho đệ tử của hắn tới bảo vệ Hàn Thải Nhân, sau đó lại để cho hắn là hắn đệ tử hộ pháp, cái này làm việc là ở để cho Lăng Vân không biết nên nói cái gì. Tiểu Hữu không cần tự khiêm nhường, thanh âm già nua cười nói, mặc dù ta cũng không biết, Tiểu Hữu ngươi kết quả mạnh bao nhiêu, nhưng ta đối Triệu Hạo rất hiểu. Triệu Hạo có một ngày phú, có thể đại khái đoán được những người khác thực lực và tiềm lực, mà Tiểu Hữu có thể để cho Triệu Hạo như vậy điên cuồng, đủ thấy Tiểu Hữu thực lực chân chính, tuyệt đối so với mọi người nghĩ mạnh hơn. Ngoài ra, bỏ ra thực lực không nói, tiểu hữu lòng dạ và thủ đoạn, tuyệt không phải ta vậy Đồ Nhi có thể so sánh. Ta vậy Đồ Nhi, một mực ở Tĩnh Hải Sơn Trang bế quan tu hành, đối nhân xử thế một chữ cũng không biết, cái này ở bên ngoài sẽ rất thua thiệt. Mà tiểu hữu có thể hộ tống Hàn Thải Nhân mấy vạn dặm, cái này liền ta cũng cảm thấy bội phục. Lăng Vân không biết nên nói cái gì, có lẽ Tĩnh Hải Công nói rất có lý, nhưng vô duyên vô cớ, hắn dựa vào cái gì phải đi bảo vệ Tĩnh Hải Công đệ tử. Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, Tĩnh Hải Công cười nói, nghe nói tiểu hữu đáp ứng ban đầu giúp Hàn Thải Nhân, là bởi vì là Hàn Thải Nhân cho ngươi tiền. Ta bây giờ đích xác không tiện mặt xuất quan, cũng không cách nào tự tay cho tiểu hữu ngươi cái gì. Không quá ta đã từng ở trong thành một tòa viện bên trong, để lại một bản sổ sách, phía trên là những người khác thiếu nợ của ta. Những thứ này món nợ tổng giá trị, có chừng 200 triệu nguyên tiền. Dĩ nhiên, có thể muốn quay về nhiều ít, thì phải xem tiểu hữu chính ngươi bản lãnh. Như tiểu hữu đồng ý, ta liền đem viện kia địa chỉ nói cho ngươi. 200 triệu nguyên tiền, Lăng Vân dù muốn hay không, lập tức nói Tĩnh Hải Công quá lo lắng, ta người này từ trước đến giờ lấy giúp người làm niềm vui, còn như có tiền hay không, thật không trọng yếu. Đúng rồi, xin hỏi Tĩnh Hải Công, viện kia địa chỉ là? Tĩnh Hải Công dở khóc dở cười, đem địa chỉ nói cho Lăng Vân. Lăng Vân nhất thời hài lòng nói, mời Tĩnh Hải Công yên tâm, cái này 3 tháng, ta định sẽ hết sức che chở quý đồ. Không quá ta chuyện quan trọng nói trước tốt, ta có lẽ không thể nào một mực thiếp thân bảo vệ, có lúc sẽ trong bóng tối. Ta tin tưởng ngươi, Tĩnh Hải Công đạo, dứt lời, hắn thu hồi linh thức. Hai người linh thức trò chuyện, thực thì chỉ tiến hành một cái hô hấp không tới. Kết thúc và Tĩnh Hải Công trò chuyện, Lăng Vân lập tức đổi câu chuyện, ta dù sao vậy không có chuyện gì khác, liền tạm thời đi theo các ngươi, như gặp phải cái gì chuyện trọng yếu ta sẽ rời đi. Hàn Thải Nhân nhất thời cảm kích không thôi, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân đây là không yên tâm nàng. Lăng tiên sinh quả nhiên không phải như vậy lợi ích làm đầu người, đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Còn không biết vị này các hạ xưng hô như thế nào. Hàn Thải Nhân vừa nhìn về phía nam trang cô gái, Trần Yêu Yêu, nam trang cô gái nghiêm mặt nói, hụ hụ, Hàn Thải Nhân liền ho hai tiếng, vội vàng khống chế xong tâm trạng, các hạ, ta là hỏi đại danh của ngài, không phải nhũ danh. Ta đại danh, chính là Trần Yêu Yêu, nam trang cô gái nghiêm túc nói. Nhưng Lăng Vân từ trong mắt của nàng bên trong, nhìn ra nàng thật ra thì vậy rất không biết làm sao. Hàn Thải Nhân thần giác phi kiều, tựa hồ có chút mỉm cười, bất quá ở hết sức áp chế mình. Người buồn cười liền cười, loại chuyện này ta thành thói quen. Trần Yêu Yêu nói, phốc, Hàn Thải Nhân hoàn toàn không nhịn được, thật xin lỗi, Trần Tiểu Thư, ta quá thất lễ, chỉ là không nghĩ tới, ngài khí chất như vậy lãnh ngạo, tên chữ nhưng như vậy. Nàng tựa hồ ở tìm chữ thích hợp để hình dung. Có chút ngốc, Lăng Vân cũng không nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tĩnh Hải Công học trò, sẽ có như vậy một cái tên. Trần Yêu Yêu trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt, đối Hàn Thải Nhân, nàng từ đầu đến cuối giữ khách khí. Ngược lại là đối Lăng Vân, ngược lại toát ra một ít bản tính. Cái này cũng thuyết minh, ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân mới là và nàng một tầng thứ người. Hàn Thải Nhân là danh tiếng không nhỏ, ở lúc trước địa vị lại là tôn quý. Nhưng Trần Yêu Yêu loại người này, không quá nhận thân phận địa vị, chỉ nhận thực lực. Lăng Vân lấy độ kiếp cảnh tu vi, chém chết Triệu Hạo, thực lực này đã đạt được nàng đồng ý. Hàn Thải Nhân vậy rõ ràng không dám quá nhạo báng Trần Yêu Yêu, một mặt hai người không quen, mặt khác thật ra thì bây giờ là nàng muốn cầu cạnh Trần Yêu Yêu. Dẫu sao là nàng muốn Trần Yêu Yêu che chở, mà Trần Yêu Yêu đối nàng nhưng không cần gì cả. Trần Yêu Yêu tới bảo vệ nàng, thuần túy là bởi vì ngày xưa Tĩnh Hải Công cam kết, đây thật là xem nhân phẩm. Nhân phẩm kém người, cũng mặc kệ người cam kết gì, tùy thời cũng có thể hủy ư. Lúc này Hàn Thải Nhân liền nói sang chuyện khác, Lăng tiên sinh, tiếp theo ta liền muốn đi từng bước đoạt lại Vĩnh Long Hiệu Buôn Sản Nghiệp. Hôm nay Vĩnh Long Hiệu Buôn Sản Nghiệp, phần lớn đã bị Hàn Minh Dương nắm trong tay, bất quá vẫn có phần nhỏ, là do ta phụ thân Trung Thành nắm trong tay. Cái này phần nhỏ sản nghiệp, Hàn Minh Dương tạm thời không cách nào thấm vào, ta liền trước từ những sản nghiệp này bắt đầu. Lăng tiên sinh, Hàn Tiểu Thư hôm nay tình cảnh thật không tốt, ngươi nhưng vào lúc này, hướng Hàn Tiểu Thư tìm muốn thật nhiều tài sản, cái này có phải hay không có chút thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi? Trần Yêu Yêu đây là nói, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Hàn Thải Nhân liền vội vàng nói, Trần Tiểu Thư ngài hiểu lầm, những thứ này là ta chủ động nói ra, dẫu sao những sản nghiệp này ở lại ta trong tay, ta cũng không cách nào giữ được. Thà để cho những sản nghiệp này, tiện nghi ta Hàn ra kẻ địch, ta tình nguyện cho Lăng tiên sinh. Trần Yêu Yêu thần sắc hơi hòa hoãn. Lăng Vân lắc đầu một cái, không đi và Trần Yêu Yêu tranh luận cái gì. Tĩnh Hải Công nói quả nhiên không sai, cái này Trần Yêu Yêu, có chút người lỗ mãng. Hiện tại hắn coi như là rõ ràng, nàng thần sắc nhìn như rất lạnh ngạo, đây cũng không phải là nàng thật là lạnh ngạo, mà là nàng không thông đối nhân xử thế. Một lúc lâu sau, Hợp Xuyên Tửu Trang, đây là Hàn gia lớn nhất Tửu Trang, ba cái bóng người xuất hiện ở Tửu Trang bên ngoài. Chính là Hàn Thải Nhân, Lăng Vân và Trần Yêu Yêu ba người. Tiến vào Tửu Trang sau đó, Hàn Thải Nhân phát hiện, rượu này trang giống vậy bị thấm vào được lợi hại. Nàng muốn kiểm toán đều bị người đẩy ba lần bốn lượt. Những vấn đề này từ có Hàn Thải Nhân tới xử lý, Lăng Vân gặp Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu tạm thời không có việc gì, liền lặng lẽ rời đi Tửu Trang. Hắn đi Tĩnh Hải Công nói viện kia, cũng không lâu lắm, Lăng Vân sẽ đến viện tử này. Ở cái nhà này trong hầm trú ẩn, hắn quả thật phát hiện Tĩnh Hải Công nói sổ sách. Trừ sổ sách bên ngoài, còn có quá mức 20 triệu nguyên tiền. Cái này 20 triệu nguyên tiền, Lăng Vân vậy rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Trước đây, đánh chết Triệu Hạo cái này Ngọc Chí Tôn sau đó, Lăng Vân đạt được 300 thuộc tính điểm. Cho nên hắn trước khi thuộc tính điểm là 2330. Hơn nữa cái này 20 triệu nguyên tiền rót vào, hắn tích lũy thuộc tính điểm liền đạt tới 2530. Khoảng cách 2600, chỉ kém 70 thuộc tính điểm, cũng chính là 7 triệu nguyên tiền. Lăng Vân mở ra Tĩnh Hải Công sổ sách, ở bên trong cẩn thận tìm một phen. Cuối cùng, hắn tìm được một phần khoảng cách cái này rất gần, đồng thời số lượng không phải rất lớn thiếu tiền. Mai Hương Các, tại 30 năm trước tiền mượn 10 triệu nguyên tiền. Lăng Vân quyết định đi ngay muốn phần này nợ. Hắn đây cũng là một lần dò xét, xem Tĩnh Hải Công cái này sổ sách lên nợ, có bao nhiêu khó khăn đòi. Mai Hương Các là Viêm Kinh nổi danh lầu xanh một trong. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đi tới Mai Hương Các. Bây giờ Lăng Vân là bộ dáng thiếu niên, môi đỏ răng trắng. Làm hắn đi tới lầu xanh, lại rất được những cái kia ca kỹ hoan nghênh. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới một số người bất mãn. Lầu xanh bên trong là con em quyền quý nhiều nhất địa phương. Người bình thường vậy không cái đó vốn dài tới lầu xanh. Những con em quyền quý cũng thói quen liền lấy tự mình là trung tâm. Bây giờ thấy Lăng Vân như vậy nổi tiếng, bọn họ tự nhiên không ưa. Trong đám người, mấy cái con em quyền quý tụ chung một chỗ. Trong đó cầm đầu là cái kim bào thanh niên. Cái này kim bào thanh niên chính là tám đại môn phiệt một trong, Lương gia công tử Lương Cẩm Tú. Đây là, Lương Cẩm Tú hướng bên cạnh một cái khác đồ đỏ con em quyền quý nháy mắt. Đồ đỏ con em quyền quý nhất thời hội ý. Ngay sau đó, đồ đỏ con em quyền quý đi tới Lăng Vân bên người, sau đó cố ý đem ly rượu trong tay phá. Lăng Vân dừng bước lại, bởi vì đồ đỏ con em quyền quý đưa tay ngăn cản hắn. Chương 2445, Phù Tiêu Sát, thằng nhóc, người đụng phải ta, còn cầm ta ly rượu phá, chẳng lẽ không định cho ta một câu trả lời hợp lý. Đồ đỏ con em quyền quý nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ly rượu này, là chính ngươi phá. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta sẽ phá ly rượu của mình. Đồ đỏ quyền quý đệ tử cười nhạt, thằng nhóc, ở ta trước mặt chơi xấu cũng vô ích. Ta người này, lòng dạ từ trước đến giờ rộng rãi, vậy không thái quá làm khó ngươi. Như vậy, ngươi nằm xuống, cầm trên đất rượu liếm sạch, như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lăng Vân nhìn chằm chằm ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi tổ chức lần nữa hạ ngôn ngữ. Chứa ngươi ngựa còn ở đây trang vách đá. Đồ đỏ con em quyền quý chỉ Lăng Vân mắng to, lập tức, cầm trên đất rượu liếm sạch, nếu không bản thiếu giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên ra tay. Hắn bắt lại đồ đỏ quyền quý đệ tử tóc, hướng về phía bên cạnh bàn hung hăng đập một cái. Phịch, đồ đỏ con em quyền quý đầu, trực tiếp đem cái bàn này cũng đập bể. Sau đó, Lăng Vân tay buông lỏng một chút, đồ đỏ con em quyền quý liền chóng mặt quỳ nằm trên đất. Xem cái này tư thế, tựa hồ hắn đang quỳ liếm trên đất rượu. Ta cảm thấy vẫn là chính ngươi liếm tương đối khá. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Rào. Đồ đỏ con em quyền quý vậy một nhóm con em quyền quý, thoáng chốc liền đem Lăng Vân vây. Tiểu tử thật là to gan, dám động người chúng ta. Tìm chết đồ, mấy cái con em quyền quý đều lớn tiếng tức giận. Đây là, đồ đỏ quyền quý đệ tử vậy phục hồi tinh thần lại. Hắn gương mặt đổi được vô cùng dữ tợn, mau, làm hắn cho chết ta. Không, trước không muốn giết chết, phế hắn tứ chi, sau đó ta phải từ từ chỉnh hắn. Những cái kia vây ở Lăng Vân bên người ca kỹ, thoáng chốc cũng sắc mặt bị sợ trắng bệch. Bất quá cũng không phải tất cả ca kỹ đều sợ, một cái trong đó hình dáng và dáng vẻ đều là nhất lưu cô gái, nghiêm mặt nhỏ nói, Lương công tử, các ngươi đây là muốn làm gì? Lăng Vân khá để ý bên ngoài, cô gái này cũng là những cái kia chọn chọc cười hắn ca kỹ một trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái khác ca kỹ đều bị hù được run lẩy bẩy, cô gái này lại dám đứng ra. Tiêu Sắt cô nương, ngươi cũng nhìn thấy,

nhưng ta cho rằng, ta phân lược, vậy đủ để chứng minh cái này mượn là thật. À, không biết công tử có thân phận gì, nặng bao nhiêu phân lược. Trương Mụ Mụ thần sắc nghiêm túc không thiếu. Tiêu Sắt cô nương, ta trước và ngươi nói qua họ của ta tên. Lăng Vân nói, Phù Tiêu Sắt đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn là gật đầu, Trương Mụ Mụ, vị này Lăng công tử tên Lăng Vân. Lăng Vân, Trương Mụ Mụ ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, gần đây Hàn gia đại tiểu thư trở về Viêm Kinh, nghe nói là từ một vị Lăng Vân Lăng công tử hộ tống, hơn nữa vị kia Lăng Vân Lăng công tử, ở Viêm Kinh cửa thành, còn chém giết Ngọc Chí Tôn Triệu Hạo. Không cần dò xét, ta chính là vị kia Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phù Tiêu Sắt mở to cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nộn nộn thiếu niên, lại là như vậy nhân vật lớn. Phải biết, trước nàng còn đùa giỡn qua đối phương đây. Nguyên lai là Lăng Vân Lăng công tử, Trương Mụ Mụ trên mặt lần nữa thay nụ cười. Nhưng lần này nụ cười, không còn là trước như vậy nhà nghề, mà là mang theo mấy phần chân thành, là ánh mắt ta không tốt dùng, cũng không biết là Lăng công tử ngài hạ xuống. Nếu là Lăng công tử ngài tự mình cầm mượn đến cửa, như vậy cái này mượn tự nhiên là thật. 10 triệu nguyên tiền đối Mai Hương Các mà nói, chưa tính là con số nhỏ, nhưng vậy tuyệt không tính là quá nhiều. Nếu như một cái vô danh tiểu tốt, cầm cái này mượn đến cửa, nàng khẳng định không thể nào cho. Nhưng cầm mượn tới cửa không phải vô danh tiểu tốt, mà là một cái lớn tiềm lực chí tôn, tình huống không thể nghi ngờ lại bất đồng. Cái này tương đương với, nàng đây là đang dùng 10 triệu nguyên tiền, một mặt tiêu hết một tấm mượn, mặt khác còn có thể đổi lấy một cái lớn tiềm lực chí tôn ân huệ, đó không thể nghi ngờ là đáng giá. Trương Mụ Mụ là người làm ăn, tính toán đánh được vô cùng tinh. Lăng Vân giống vậy biết Trương ý nghĩ của mẹ, nhưng cũng không ghét và bài xích. Tiếp theo, Lăng Vân nhận được Trương Mụ Mụ cho 10 triệu nguyên tiền. Trong tay hắn mượn, vậy đưa cho Trương Mụ Mụ. Tiêu Sắt, người thật tốt chiêu đãi hạ Lăng công tử, ta liền không quấy rầy các ngươi. Trương Mụ Mụ cười ha hả nói, Phù Tiêu Sắt ở Mai Hương Các địa vị rất đặc thù. Nàng thì tương đương với là Mai Hương Các hoa khôi, tầm thường quý khách, căn bản không tư cách để cho Phù Tiêu Sắt tới tiếp đãi. Hơn nữa, Phù Tiêu Sắt vẫn là mãi võ không bán thân. Bất quá Lăng Vân tự nhiên không cùng, Lăng Vân không chỉ có Ngọc Chí Tôn thực lực, còn như vậy trẻ tuổi, tương lai còn có to lớn trưởng thành không gian. Vạn nhất tương lai Lăng Vân có thể thành tựu thượng chí tôn, vậy Mai Hương Các không thể nghi ngờ được lợi lớn. Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài lại là cái này các đại nhân vật. Phù Tiêu Sắt rõ ràng câu nệ mấy phần, Lăng Vân chân mày nhíu lại. Phù Tiêu Sắt chỉ là cẩn trọng, nhưng cũng không hoảng hốt và khẩn trương. Cái này để cho Lăng Vân ý thức được, Phù Tiêu Sắt nhất định gặp qua cái khác Ngọc Chí Tôn, thậm chí có thể là người thực lực mạnh hơn. Cái này hoa khôi thân phận xem ra không đơn giản như vậy. Bất quá hắn vậy không suy nghĩ nhiều, dẫu sao Phù Tiêu Sắt cùng hắn không liên quan, hắn tới hôm nay thuần túy chính là tới muốn nợ. Hiện tại tiền tới tay, hắn tự nhiên không có lại ở lại cần thiết. Tiêu Sắt cô nương, Lăng Vân nói thẳng, ta còn có việc, cái này liền cáo từ. Phù Tiêu Sắt hơi kinh ngạc, những người đàn ông khác muốn gặp nàng một mặt cũng có thể cầu không thể được. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, nàng chủ động lấy lòng, Lăng Vân lại còn phải rời khỏi. Tên này, chẳng lẽ là người gỗ, một chút đều không rõ ràng phong tình. Ở nàng kinh ngạc lúc đó, Lăng Vân đã xoay người rời đi. Phù Tiêu Sắt chỉ có thể không biết làm sao tức giận dậm chân. Rời đi Mai Hương Các sau đó, Lăng Vân đi trên đường. Hắn không kịp đợi liền đem vậy 10 triệu nguyên tiền, cũng rót vào ánh sáng thái sơ. Thái sơ màn sáng nhất thời phát sinh biến hóa. Lăng Vân dùng linh thức nhìn xem thái sơ màn sáng. Lăng Vân độ kiếp tầng 8, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 5 tầng cộng. Thuộc tính điểm 2630, hoàn toàn đạt tới tấn thăng yêu cầu. Lăng Vân ý niệm nhất thời đụng chạm sinh tử sát kiếm. 2600 thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Sinh tử sát kiếm, tấn thăng tầng thứ 6. Thái sơ màn sáng, Lăng Vân độ kiếp tầng 8, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 6 cộng. Thuộc tính điểm, 30. Lần kế tấn thăng, cần 5200 thuộc tính điểm. Lăng Vân khá là không biết làm sao. 5200 thuộc tính điểm, tương đương với 500 triệu 20 triệu nguyên tiền. Cái này suy nghĩ một chút thật là để cho đầu người đau. Lần này 260 triệu nguyên tiền, liền để cho hắn tốn sức tâm tư. 500 triệu 20 triệu, hắn cũng không biết muốn lúc nào mới có thể thu thập đầy đủ hết. Đồng thời, Lăng Vân cảm giác được, thiên cơ đã ở phong tỏa hắn. Hắn vội vàng vận chuyển thiên địa từ trường, che giấu tự thân hơi thở, để cho thiên kiếp tạm thời không hạ xuống. Trước nhiều lần, thiên kiếp cũng giúp hắn bận rộn. Hiện nay, Lăng Vân đã đem cái này hủy diệt thiên kiếp, làm lá bài tẩy tới sử dụng. Hôm nay lần này thiên kiếp, Lăng Vân tin tưởng cũng sẽ cho hắn tương lai nào đó tên địch chế tạo vui mừng thật lớn. Đang Lăng Vân nghĩ như vậy lúc đó, bá bá bá, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đem Lăng Vân cho bao vây lại. Ngay sau đó, trong đó một đạo Lăng Vân quen thuộc bóng người đi ra. Thân ảnh này chính là Vậy Dịch Đào. Thằng nhóc, người không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lại gặp mặt chứ? Dịch Đào giữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Dịch Đào, ta lấy là, chúng ta ân oán, hẳn ở Mai Hương Các liền chấm dứt. Ha ha ha, người nghĩ ngược lại là đẹp. Dịch Đào vặn vẹo cười to, thằng nhóc, ở Mai Hương Các, đó là có Tiêu Sắt cô nương che chở ngươi, ta mới tha cái mạng chó ngươi. Nhưng ra Mai Hương Các, ngươi lấy là còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Ngươi hiểu lầm ta ý. Lăng Vân thở dài nói, ta ý là, ở Mai Hương Các lúc đó, ta đã tha ngươi, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng. Có thể vì sao, ngươi hết lần này tới lần khác muốn như thế u mê không tỉnh, nếu không phải là đến tìm chết. Dịch Đào sửng sốt một chút, tiếp theo hắn liền thốt nhiên giận dữ, đáng chết rác rưởi, còn dám ở ta cái này phô trương miệng lưỡi, người đến, mau đưa hắn tứ chi cho ta cắt đứt, sau đó đem hắn đầu lưỡi cũng cho ta nhổ hết. Thằng nhóc này, có thể để cho Mai Hương các người phụ nữ như vậy che chở, nói không chừng chính là đầu lưỡi công phu được. Hiện tại ta nhổ hết hắn đầu lưỡi, thăm hắn làm sao còn lấy lòng những phụ nữ kia. Ha ha ha, bên cạnh những người khác cũng dỗ cười lên, mọi người đều là trưởng thành người đàn ông, tự nhiên nghe hiểu được Dịch Đào ý của lời này. Cười to bên trong, đã có mấy tên võ giả xông về Lăng Vân. Bình bịch bịch, một khắc sau, cái này là võ giả, lấy so lao ra lúc mau hơn tốc độ bay rất ra ngoài. Tiếp theo, không chờ những người khác kịp phản ứng, một cái bóng đen liền thiểm lược tới. Ước chừng thời gian nháy con mắt, tại chỗ những người khác cũng đều bước trước mấy người theo gót, cũng đổ bay rơi xuống đất. Cái này trong hẻm nhỏ, nhất thời chỉ còn lại Dịch Đào một người còn đứng, những người khác đều đã nằm trên đất. Ngươi, Dịch Đào khó tin nhìn Lăng Vân, hai chân run lẩy bẩy. Ngươi nói, ngươi vì sao phải nếu không phải là đến tìm chết đâu. Lăng Vân thân hình động một cái, bắt ở Dịch Đào cổ. Rắc rắc, hắn tùy ý vặn một cái, Dịch Đào cổ liền bị bẻ gãy. Rồi sau đó, Lăng Vân đem tại chỗ những con em quyền quý nhẫn hư không, toàn bộ đánh cướp một lần. Còn như những người khác hắn không đi giết. Đều là một ít gã yếu, giết cũng không cách nào cho hắn cung cấp nhiều ít năng lượng sinh mạng, chỉ sẽ lãng phí tinh lực của hắn. Hắn sơ lược đếm những tài sản này, cộng lại ước chừng cũng có ngàn vạn nguyên tiền. Cái này để cho Lăng Vân khá là hài lòng, đây cũng tính là nho nhỏ phát tài. Hiện tại hắn đổ hy vọng, có thể nhiều tới mấy cái như vậy quyền quý cậu ấm. Lăng Vân sau khi đi, những con em quyền quý thần sắc kinh hoàng, vội vàng mang Dịch Đào thi thể, đi tới cách đó không xa một tòa sân nhỏ. Trong sân đứng một người thanh niên, chính là Lương Cẩm Tú. Phế vật, khi thấy Dịch Đào thi thể, cùng với cái khác con em quyền quý bộ dáng chật vật, Lương Cẩm Tú mí mắt một hồi nhảy lên. Qua một hồi, hắn lại tỉnh táo lại, kết quả chuyện gì xảy ra. Cái khác con em quyền quý không dám giấu giếm, sắp là sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Lương Cẩm Tú trầm mặc xuống, ước chừng nửa phút sau, hắn mới khạc ra một hơi nói, là ta xem thường Vậy tiểu tử, các ngươi lập tức đi cho ta dò nghe. Cái thằng nhóc đó kết quả là người nào? Theo đạo lý nói, cái này Viêm Kinh nhân vật lợi hại hắn đều biết. Hắn tuyệt không phải cỏ gì bao, nếu như là những cái kia nhân vật lợi hại, hắn khẳng định sẽ không đi đắc tội. Nguyên nhân chính là không gặp qua Lăng Vân, hắn mới phán đoán Lăng Vân là không có bối cảnh nhân vật nhỏ, lúc này mới đồng ý Dịch Đào đi đối phó. Không nghĩ tới, lần này lại có thể gặp ngạnh cha tử. Thủ hạ hắn người hiệu suất vậy rất cao, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Những người này liền hỏi thăm rõ ràng Lăng Vân tin. Lăng Vân, chém chết Ngọc Chí Tôn Triệu Hạo, Lương Cẩm Tú sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Đây cũng không phải là ngạnh cha tử, mà là tấm sắt gà. Chỉ dựa vào hắn mà nói, căn bản không đấu lại người như vậy. Nhưng hắn cho tới bây giờ không là có thể im hơi lặng tiếng người. Hắn không được, không đại biểu những người khác không được. Hắn lớn nhất ưu thế, cho tới bây giờ không phải chính hắn, mà là hắn bối cảnh. Lương gia thành tựu Viêm quốc tám đại môn phiệt một trong tộc có chính là cao thủ. Lương Cẩm Tú tâm niệm cấp chuyển, lập tức liền nghĩ đến một người. 4 tiếng sau, Lương Cẩm Tú trở lại Lương gia, đối diện hắn, một cái người đàn ông đồ trắng cao ngạo lập. Giờ phút này Lương Cẩm Tú đang cho người đàn ông đồ trắng, thêm dầu thêm mỡ nói Lăng Vân chuyện. Mới lên cao thủ, chém chết Triệu Hạo, người đàn ông đồ trắng trên mặt lộ ra nồng nặc hứng thú. Cái này người đàn ông đồ trắng, là Lương Cẩm Tú đường ca. Cũng là Lương gia đệ nhất thiên kiêu, tên Lương Bằng Trình. Lương Bằng Trình chỉ so với Lương Cẩm Tú lớn 10 tuổi. Lương Cẩm Tú 90 tuổi, Lương Bằng Trình 100 tuổi. Nhưng mà, Lương Bằng Trình đã là Ngọc Chí Tôn. Chương 2447, ta chính là nhị ca, người này cực độ cuồng ngông. Lương Cẩm Tú nói, dựa vào thực lực mình mạnh, ở Mai Hương Các bên trong, công khai để cho Tiêu Sắt cô nương đi theo. Dịch Đào không nhìn nổi nói hắn, bị hắn ngay trước mặt của ta làm nhục, sau đó đến Mai Hương Các bên ngoài, lại là trực tiếp đem Dịch Đào đánh chết. Hắn biết, Lương Bằng Trình đối Tiêu Sắt cũng là gần đây thèm thuồng. Hiện tại hắn nói như vậy, Lương Bằng Trình khẳng định sẽ tức giận. Quả nhiên, Lương Bằng Trình sắc mặt sốc nặng, thật đúng là cuồng ngông. Ta ra mặt nói qua hắn, hắn lại nói ta Lương gia không người phối bị hắn coi ra gì. Lương Cẩm Tú tiếp tục thêm dầu thêm mỡ, như hắn chỉ là làm nhục ta, vậy không việc gì, có thể hắn lại dám nói lời như vậy, đây rõ ràng là không đem nhị ca ngươi coi ra gì, cái này ta thật không có cách nào nhẫn. Lời còn chưa dứt, Lương Bằng Trình bỗng nhiên một cái tát ra. Bó, Lương Cẩm Tú trực tiếp bị tát được gương mặt đỏ lên. Nhị ca, hắn tức giận không hiểu nhìn Lương Bằng Trình, thất đệ, người muốn gây xích mích ly gián ta không quan tâm, nhưng ngươi không nên cầm ta làm kẻ ngu, có thể hay không dùng điểm cao minh thuật, ta cứ như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Lương Bằng Trình lạnh lùng nhìn Lương Cẩm Tú. Lương Cẩm Tú thoáng chốc sắc mặt bạc màu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở hắn trong ấn tượng, Lương Bằng Trình là cái võ si. Cho nên hắn một mực cho rằng, Lương Bằng Trình hẳn không cái gì lòng dạ. Bây giờ nhìn lại, là hắn đánh giá quá thấp liền Lương Bằng Trình. Vị này Đường huynh so hắn nghĩ, ẩn núp phải hơn sâu được hơn. Bất quá cái này Lăng Vân, ta đúng là sẽ đi khiêu chiến. Lương Bằng Trình nói, hắn không nên mơ ước Tiêu Sắt cô nương, càng không nên ở trên thiên kiêu bảng vượt qua ta. Trước đây không lâu, Viêm Quốc đổi mới thiên kiêu bảng. Sự việc ngọn nguồn chính là ở chỗ Lăng Vân chém chết Triệu Hạo. Trận chiến ấy, để cho Viêm Quốc chính thức đối Lăng Vân đánh giá rất cao. Dẫu sao Triệu Hạo cháy tự mình, kết quả cũng không cách nào đối Lăng Vân tạo thành tổn thương gì. Cho nên, Lăng Vân không chỉ có thay thế Triệu Hạo ở trên thiên kiêu bảng hạng, còn lớn hơn bước tăng lên rất nhiều. Hiện tại Lăng Vân ở trên thiên kiêu bảng, hạng thứ 83. Tên này lần, vừa vặn ở Lương Bằng Trình trước. Cùng lúc đó, Hợp Xuyên Tửu Trang bên trong, Lăng Vân về tới đây, liền tiếp nhận được Trần Yêu Yêu khinh bỉ ánh mắt. Hàn Thải Nhân nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy phức tạp rất nhiều. Các người đây là cái gì ánh mắt? Lăng Vân cau mày, hừ, các người người đàn ông, thật đúng là không có một cái món hàng tốt, mỗi một người đều không quản được nửa người dưới. Trần Yêu Yêu hừ lạnh nói, Lăng Vân cảm thấy rất không giải thích được. Hàn Thải Nhân đây là cũng nói, tiên sinh, ngài muốn giải quyết nhu cầu sinh lý mà nói, thật ra thì ta có thể cho ngài an bài, ta cho ngài tìm người phụ nữ, nhất định là rất sạch sẽ. Lầu Xanh cái loại địa phương đó người phụ nữ, ai cũng không dám bảo đảm có vấn đề hay không, ngài sau này vẫn là ít đi thì tốt hơn. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhất thời thư thái, cuối cùng rõ ràng Trần Yêu Yêu và Hàn Thải Nhân đây là chuyện gì xảy ra. Xem ra, hắn đi Lầu Xanh chuyện đã truyền đến nơi này. Các ngươi là làm sao biết? Lăng Vân hiếu kỳ nói. Theo đạo lý nói, hắn ở Viêm Kinh không coi vào đâu nổi danh người, tin tức làm sao sẽ truyền nhanh như vậy? Ngươi đây là đánh giá thấp mình danh tiếng. Trần Yêu Yêu lạnh lùng nói, hai tiếng trước, ngươi leo lên thiên kiêu bảng, hơn nữa xếp hạng 83. Vô số người vì vậy chú ý ngươi, ngươi ở Mai Hương các tin tức, vậy lập tức liền truyền ra ngoài. Cho nên, ngươi sau này làm việc vẫn là chú ý một chút, chính ngươi không việc gì, nhưng ta và Hàn cô nương danh tiếng, cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Thiên kiêu bảng, điểm này còn đích xác là vượt qua Lăng Vân dự liệu. Xem ra vấn đề chính là ra ở nơi này trên thiên kiêu bảng. Hắn vốn cho là, mình danh tiếng sẽ không nhanh như vậy truyền bá ra ngoài. Nhưng thiên kiêu bảng đem hắn ghi danh, đưa đến Viêm Kinh bên trong vô số người lập tức bắt đầu chú ý hắn. Cứ như vậy, liên quan tới hắn tin tức, tự nhiên vậy sẽ truyền bá rất nhanh chóng. Bất quá Lăng Vân vậy không quá mức để ý, có người biết thì biết, hắn từ trước đến giờ không quan tâm những thứ này. Đồng thời hắn vậy không dự định hướng Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu giải thích cái gì. Bản thân hắn đối Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu cũng không sao ý tưởng, tự nhiên vậy không quan tâm các nàng lầm không lầm sẽ. Ngoài ra Lăng Vân có loại dự cảm, tiếp theo hắn sinh hoạt, sợ rằng sẽ không bình tĩnh. Thiên kiêu bảng chuyện này, đối hắn mà nói là không có dự liệu đến biến số. Mà bình thường cái loại này biến số, cũng sẽ mang đến phiền toái. Sự việc vậy quả nhiên như Lăng Vân sở liệu. Liền ở tối hôm đó, Hàn Thải Nhân vội vàng đến tìm Lăng Vân, tiên sinh, Lương gia Lương Bằng Trình đến tìm ngài. Lương Bằng Trình, Lăng Vân cau mày, hắn đến tìm ta chuyện gì, là Lương Cẩm Tú chủ trì công đạo. Không, hắn là tới khiêu chiến ngài. Hàn Thải Nhân nói, đây là, Trần Yêu Yêu vậy xuất hiện ở bên cạnh, cái này Lương Bằng Trình danh tiếng không nhỏ, là Lương gia đệ nhất thiên tài, ở thiên kiêu bảng đứng hàng 84 tên. Lăng Vân rất muốn cự tuyệt loại khiêu chiến này, nhưng hắn còn chưa nói ra lời này, bên ngoài liền vang lên một giọng nói, tại hạ Lương Bằng Trình, đặc biệt tới gặp Lăng Vân Lăng huynh, không biết Lăng huynh có thể hay không nể mặt, cùng Lương mỗ so tài một hai. Lăng Vân không biết làm sao thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa, hắn liền thấy một tên thanh niên đứng ở bên ngoài. Mà tử trang chung quanh, đã có vô số người đang vây xem. Các hạ, ta chân thực không lòng dạ thảnh thơi cùng người so tài, người như muốn so tài, có thể đi tìm những người khác. Lăng Vân nói, hắn bây giờ chỉ có một cái ý tưởng, chính là mau sớm làm tiền. Ánh sáng thái sơ, thật là ải người không cạn. Hắn đường đường tạo hóa đan đế, lại bởi vì ánh sáng thái sơ, đổi phải cùng thương nhân như nhau, một môn tâm tư chỉ muốn làm tiền. Nghe được Lăng Vân lời này, Lương Bằng Trình cười lên, ngươi không muốn so tài cũng có thể, chỉ là cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Hàn Thải Nhân tò mò hỏi, ngay trước mặt của mọi người đối với ta quỳ xuống, sau đó nói ngươi không bằng ta, như vậy thì hành. Lương Bằng Trình nói thật, Triệu Hạo thật không coi vào đâu, đánh bại Triệu Hạo là có thể đè ở ta trên đầu. Ta cảm thấy, đây thật là thiên đại cười nhạo, có thể, Lăng Vân bỗng nhiên nói, bốn phía những người khác một phiến xôn xao. Lăng Vân đây là đồng ý hướng Lương Bằng Trình quỳ xuống. Người này không có cốt khí như vậy. Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu cũng là một hồi ngạc nhiên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đổi được vô cùng là thất vọng. Có thể co giãn, như vậy ta đây là xem cao ngươi một ít. Lương Bằng Trình cười lên, ta ý là, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ngươi ra tay đi. Lăng Vân lãnh đạm nói, hắn vốn không muốn cùng cái này Lương Bằng Trình so đo. Làm sao đối phương một hơi chính là cái đó quỳ xuống. Cái này để cho Lăng Vân đối cái này Lương Bằng Trình, ngay tức thì ác cảm tăng nhiều. Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút áy náy. Các nàng lại có thể hiểu lầm liền Lăng Vân, sắc mặt của các nàng biến hóa, không lừa gạt được Lăng Vân. Lăng Vân rất dễ dàng đoán được ý nghĩ của các nàng. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lăng Vân cũng không để bụng. Nếu như là Bạch Lộc Tông người, căn bản không sẽ sinh ra cái loại này hiểu lầm. Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu sẽ như vậy. Đủ thấy các nàng đối hắn không đủ rõ ràng và tín nhiệm. Nhưng Lăng Vân lưu lại, bản chính là vì Hàn Thải Nhân tiền, cùng với Tĩnh Hải Công 200 triệu sổ sách. Đây là một khoản giao dịch chính là làm ăn, hắn tự nhiên sẽ không cùng cảm tình phối hợp làm nói chuyện. Hàn Thải Nhân và Trần Yêu Yêu ở hắn trong mắt, chính là hắn kim chủ khách hàng. Cho nên, kim chủ khách hàng ý tưởng không trọng yếu, bọn hắn tiền mới là trọng yếu nhất. Được, có cá tính, Lương Bằng Trình lần này là giận cười. Hắn cũng không có khách khí, keng, một khắc sau, hắn trực tiếp rút kiếm, hướng về phía Lăng Vân một kiếm chém ra. Một kiếm này phong khinh vân đạm, bình thường không có gì lạ. Nhưng ở người có nhãn lực trong mắt, lại biết đây là đại xảo bất công, phản pháp quay về thật. Kiếm pháp tắc, Lương Bằng Trình lại lĩnh ngộ kiếm pháp tắc, rất nhiều người tâm thần cũng kinh hãi. Những năm này, Lương Bằng Trình đều đang bế quan, không người biết hắn kết quả thế nào bế quan. Mà giờ khắc này mọi người rõ ràng. Lương Bằng Trình lại là ở chuyên nghiên cứu kiếm đạo quy luật. Cái này nhìn như bình thường một kiếm, tích chứa lực sát thương nhưng cực kỳ đáng sợ. Nó tựa hồ có thể cắt ra thế gian hết thảy phòng ngự. Kiếm đạo quy luật, Lăng Vân cười, đây chính là hắn sớm nhất lĩnh ngộ quy luật một trong. Lúc này, Lăng Vân không tránh không né, vậy một kiếm đáp lại Lương Bằng Trình. Không biết tự lượng sức mình, gặp Lăng Vân lại có thể cũng đúng mình xuất kiếm, Lương Bằng Trình mắt lộ ra vẻ châm chọc. Một khắc sau, hai kiếm đụng. Lương Bằng Trình hoảng sợ biến sắc, kiếm đạo của hắn lực, tựa như miếng ngói gặp phải thép ròng, trực tiếp bị nghiền ép bể tan tành. Oanh, sau đó, Lương Bằng Trình liền người mang kiếm bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất sau đó, người khác liền ngồi dưới đất, đầy mặt không cách nào tiếp nhận, không thể nào, cái này không thể nào. Ta nói qua, ta không lòng dạ thảnh thơi cùng ngươi tiến hành cái gọi là so tài. Lăng Vân lắc đầu một cái, phốc, Lương Bằng Trình tức giận công tâm, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Bên cạnh cái khác Lương gia người thấy vậy, nhất thời sợ hãi bất an, vội vàng mang Lương Bằng Trình liền đi. Lăng Vân vậy không đi ngăn trở, cái này Lương Bằng Trình, nếu như dùng cái khác quy luật, vậy có lẽ còn có thể cùng hắn đấu một hai lần. Nhưng đối phương dùng kiếm đạo pháp thì, đây không thể nghi ngờ là ở lớn vu trước mặt đùa bỡn vu thuật. Đến khi Lương Bằng Trình các người rời đi, Trần Yêu Yêu đi tới Lăng Vân trước người, người này, mặc dù có chút tâm địa gian dảo, nhưng người thiên phú võ đạo, là thật mạnh. Lăng Vân không hồi Trần Yêu Yêu lời này, tiếp theo một tháng, Lăng Vân liền ở Hợp Xuyên Tử Trang bình tĩnh ở, cái này một tháng, ngày cũng khác thường gió êm sóng lặng. Lăng Vân đang nghĩ biện pháp thu nợ, Hàn Thải Nhân thì nghĩ biện pháp lần nữa nắm trong tay Tử Trang. Hạ một khoản nợ, 15 triệu nguyên tiền, ngày này, Lăng Vân tiếp tục ra cửa. Sổ nợ này thiếu tiền người, là một cái gia tộc nhỏ, gọi là Sao Gia. Bất quá Cao Gia tình huống rất đặc thù. Cao Gia đã suy bại. Trước khi Cao Gia tộc trưởng vì nước tuẫn thân, do Cao Gia công tử trẻ tuổi Cao Khải Cương tiếp trưởng Cao Gia. Làm Lăng Vân đến Cao Gia lúc đó, phát hiện Cao Gia đang bị người đòi nợ. Cái này để cho Lăng Vân rất im lặng, nghiêm trọng hoài nghi ngày hôm nay cái này nợ là không thu được. Vậy ngay tại lúc này, mấy cái khác tới Cao Gia đòi nợ người, vậy phát hiện Lăng Vân. Một người trong đó thân thể bỗng dưng chấn động một cái, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, tôn giá nhưng mà Lăng Vân các hạ. Ngươi biết ta, Lăng Vân kinh ngạc nói. Ngày đó tiểu nhân may mắn ở cửa thành, gặp qua ngài chém chết Triệu Hạo tư thế oai hùng. Người này nói, những người khác vừa nghe, nhất thời cũng biết Lăng Vân là ai, mỗi một người đều kính sợ không người. Ngài chính là Lăng Vân các hạ. Trong đám người, một cái xương mặt xương mũi thanh niên ánh mắt đột nhiên sáng, kích động đi tới, ngài làm sao sẽ tới ta Cao Gia. Lăng Vân cầm ra Cao Gia mượn, ta là tới muốn nợ, không biết các ngươi Cao Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Cao Khải Cương ở chỗ nào. Chính là ta, xương mặt xương mũi thanh niên nói. Chương 2448, Bạo Phong Thâm Uyên, những người khác đây là lẫn nhau đối mặt. Sau đó lên tiếng trước nhất người kia nói, nếu ngày hôm nay có Lăng Vân các hạ ở đây, vậy chúng ta liền rời đi trước. Cái này Cao nhà hiện tại nghèo phải chết, bọn họ đòi nợ theo đuổi mấy tháng, liền một cái nguyên tiền đều không phải đến. Ở bọn họ xem ra, chờ lát Lăng Vân phỏng đoán vậy nếu không tới tiền. Nói như vậy, Lăng Vân rất dễ dàng tức giận, vạn nhất bọn họ lưu lại nơi này, bị Lăng Vân giận cá chém thất vậy thì không có lợi lắm. Cho nên, bọn họ quyết định thật nhanh liền quyết định trước chạy ra. Giao một tí, những người này toàn bộ rời đi. Lăng Vân thở dài nói, Cao tộc trưởng, xem ra ngày hôm nay ta cái này nợ, là không tốt thu à. Cái khác những cái kia đòi nợ người biểu hiện, để cho Lăng Vân không khó suy đoán, Cao Gia nợ khẳng định vô cùng làm khó truy đuổi. Không, Lăng Vân các hạ, ngài nợ ta có thể cho ngài. Cao Khải Cương thả thấp giọng nói, người Cao Gia không phải không có tiền sao. Lăng Vân kinh ngạc nói, hi hi, vậy phải xem ai tới muốn nợ. Cao Khải Cương giảo hoạt cười một tiếng. Cái khác những cái kia muốn nợ người, đó là tới đối Cao Gia bỏ đá xuống giếng, nhưng Lăng Vân các hạ ngài hạng nhân vật này, khẳng định không phải như vậy. Ngươi rất hiểu ta là dạng người gì? Lăng Vân thần sắc cổ quái. Đó là đương nhiên, Cao Khải Cương nói, vô luận Triệu Hạo vẫn là Lương Bằng Trình, vậy cũng là như mặt trời ban trưa Cao Môn con em, ngài đối với những người này cũng không chút khách khí. Ngược lại là chán nản Hàn Thải Nhân, nhưng đạt được sự giúp đỡ của ngài. Ta xem ngài, nhất định là như vậy hành hiệp trượng nghĩa. Không ưa nhân gian chuyện bất bình hào hiệp. Ta Cao Khải Cương đời người, bội phục nhất chính là ngài loại người này. Lăng Vân còn thật không biết, mình ở một ít người trong mắt, lại là như vậy quang vĩ đang. Nhưng tựa hồ, nguyên nhân chính là Cao Khải Cương như vậy hiểu lầm, mới để cho đối phương nguyện ý còn trong tay hắn mượn nợ. Lập tức hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, chỉ có thể nói, hụ hụ, ta hành động đã thực hiện, cũng ta có mình tư lợi. Ngài không cần giải thích, ta biết xem ngươi như vậy hào hiệp. Nhất là khiêm tốn khiêm tốn. Cao Khải Cương mặt đầy bội phục, ngài cùng ta tới, những người khác nợ ta có thể kéo, nhưng ngài nợ ta không thể. Trong lúc nói chuyện, hắn mang Lăng Vân đi tới Cao Gia một nơi mật thất. Mật thất này bên trong cất giấu không thiếu nhẫn hư không. Cao Khải Cương từ bên trong lựa ra một quả nhẫn hư không, Lăng Vân các hạ, ngài xem nơi này mặt có phải hay không 15 triệu nguyên tiền. Lăng Vân nhận lấy nhẫn hư không đi đếm. Mà là hiếu kỳ nói, ta xem ngươi Cao Gia tựa hồ còn có không thiếu ngân hàng, vì sao còn những người đó nợ? Ai, Cao Gia thiếu nợ quá nhiều. Cao Khải Cương than thở, như còn một cái trong đó người, liền nhất định phải còn những người khác, như vậy tất cả tiền phối hợp cũng không đủ. Thà như vậy, còn không bằng tất cả mọi người tiền đều không còn, như vậy lưu lại tiền, còn có thể để cho ta tiếp tục tu hành. Lăng Vân không biết nên đánh giá thế nào Cao Khải Cương. Đối phương cái nghề này là, không thể nghi ngờ là bội tín bỏ ư. Nhưng đối phương lời này vậy có đạo lý. Tiếp theo, Lăng Vân không cố Cao Khải Cương giữ lại, lắc đầu một cái liền rời đi. 50 triệu nguyên tiền, một tháng này thời gian, cộng thêm Cao Gia sổ nợ này, Lăng Vân đã lục tục nhận được 50 triệu nguyên tiền. Ngày này, Lăng Vân ở xem sổ sách, tiểu ngạch nợ hắn đều đã thu kém không nhiều. Kế tiếp hai bút chướng, đều là đại ngạch. Cái này hai bút chướng, theo thứ tự là Lương Gia thiếu 70 triệu nguyên tiền, cùng với Ve Sầu Tông 80 triệu nguyên tiền. Lăng Vân quyết định đi trước Lương Gia, dẫu sao Lương Gia ngay tại Viêm Kinh, nghĩ đến đoạn thời gian này, hắn cùng Lương Gia hai lần ăn Tết. Lăng Vân cảm thấy, hắn và Lương Gia thật đúng là có duyên phận. Khoảng cách Lương Gia hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa tử lầu. Trong đó mấy người, đang bàn luận Lăng Vân, cái này một tháng, Viêm Kinh tất cả đại tử lâu đều có cảnh tượng tương tự. Lăng Vân trước chém Triệu Hạo, lại bại Lương Bằng Trình, danh tiếng ở Viêm Kinh càng ngày càng vang. Trên thiên kiêu bảng Lăng Vân hạng cũng tăng lên tới 79 tên. Thảo luận nhân số nhiều, liền xuất hiện một ít Lăng Vân người hâm mộ. Cao Khải Cương chính là những người này một trong. Cao Thiếu, người nói người biết Lăng Vân, còn cùng Lăng Vân đi sâu vào trò chuyện qua. Bên cạnh một người không tin nói, Cao Khải Cương rõ ràng uống rượu, có chút say khướt thổi phồng nói, ta lừa gạt ngươi làm gì, liền tại ngày hôm trước, Lăng Vân còn tới qua ta Cao gia làm khách, cùng ta cầm rượu nói vui mừng. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người vây quanh. Cao Thiếu, ngươi không lừa gạt chúng ta chứ? Lăng Vân các hạ bực nào nhân vật, sẽ cùng ngươi cầm rượu nói vui mừng. Những người khác nói, cái loại này đám người nhìn chăm chú cảm giác, Cao Khải Cương đã rất lâu không cảm nhận được, lập tức cảm thấy say cao hơn đầu. Hắn lập tức vỗ bàn nói, các ngươi biết cái gì, ta cùng Lăng Vân các hạ đó là tinh tinh tương thích, cũng không các ngươi nghĩ như vậy nịnh bợ. Ta kính nể Lăng Vân các hạ hào hiệp, Lăng Vân các hạ cũng cảm thấy được ta có hiệp nghĩa chi tâm. Giữa lúc hắn thần thái phấn chấn thổi phồng lúc đó, bốn phía đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Rào, trong tử lâu người, cũng đồng loạt lui đến hai bên, tránh ra một lối đường. Sau đó, một cái mặt mũi âm lãnh thanh niên đi tới Cao Khải Cương trước người, nghe người mà nói, cùng Lăng Vân rất quen. Bốn phía đám người bộc phát kiềm chế, mọi người đều đã nhận ra thanh niên này. Thanh niên này, bất ngờ là Lương gia ngũ công tử Lương Ngạn Huy. Mà nay cái này Viêm Kinh bên trong thành, biết rõ Lăng Vân người đều biết, Lăng Vân cùng Lương gia có rất sâu kết thù. Cao Khải Cương đạt được say vậy bá bị sợ tỉnh, mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, Lương Năm Thiếu, cái này. Đây là hiểu lầm, lời của ta mới vừa rồi, đơn thuần là thổi phồng. Hiện tại hắn hối được ruột cũng phát thanh, không nên uống rượu ở trên, ở cách Lương gia cách đó không xa trong tử lầu thổi phồng biết Lăng Vân. Lăng Vân là lợi hại, đem Lương Bằng Trình cũng đánh bại. Nhưng chính vì nguyên nhân này, Lương gia người sợ rằng sẽ càng tức giận. Hôm nay hắn thổi phồng mình và Lăng Vân quan hệ, bị Lương gia người biết, Lương gia người há lại sẽ để cho hắn tốt hơn. Cao gia và Lương gia chênh lệch, chân thực quá to lớn. Đừng nói là hắn bây giờ, coi như Cao gia thời kỳ cường thịnh, vậy cũng xa xa không có cách nào và Lương gia loại cửa này phiệt đi so. Hiểu lầm, Lương Ngạn Huy một cước đem Cao Khải Cương trước người bàn đá lộn mèo. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Cao Khải Cương lạnh lùng nói, bản thiếu hiện tại thống hận nhất, chính là Lăng Vân cái này hai chữ, ngươi nhưng ở cái này trắng trợn thổi phồng người này, ta rất muốn biết, ngươi giáp tâm ở chỗ nào, ân. Ta, Cao Khải Cương run lẩy bẩy, đầu lưỡi cũng bởi vì sợ mà cà lăm. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, ta cũng rất muốn biết, Lăng Vân cái này hai chữ, sách ra chẳng lẽ sẽ phạm pháp. Hả, ở đâu ra thằng bụi đời, còn dám cùng bản thiếu mạnh miệng. Lương Ngạn Huy chợt quay đầu, hung ác nhìn chăm chú về phía người nói chuyện. Rất nhanh hắn thấy, nói chuyện chính là cái hắc y thiếu niên. Lăng Vân các hạ, Cao Khải Cương dụi mắt một cái, cơ hồ hoài nghi mình hoa mắt. Những người khác nghe vậy kinh hãi, cái này hắc y thiếu niên, chính là vị kia Lăng Vân. Lăng Vân, nguyên bản còn khí thế hung hăng Lương Ngạn Huy, thoáng chốc sắc mặt mãnh đổi, ngươi tại sao lại ở đây? Cái này một tí, đến phiên hắn run lẩy bẩy, Lương gia là đại môn phiệt, khẳng định sẽ không sợ hãi Lăng Vân. Nhưng Lương gia không sợ, không đại biểu hắn không sợ. Nếu là Lăng Vân đem hắn tại chỗ chém chết, như vậy cho dù sau chuyện này Lương gia sẽ là hắn trả thù, hắn cái mạng này nhưng thì không cách nào vãn hồi. Ta dĩ nhiên là đến tìm ngươi Lương gia, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bốn phía những người khác kinh ngạc không thôi, Lăng Vân lại là tới Lương gia, Lương phủ, hai bóng người ngồi ở một nơi trong Lương đình, cái này hai bóng người, đều là lão ông già, một cái lão tẩu, một cái bà lão. Giờ phút này hai người cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo mặt đất kẽ hở. Kẽ hở này là Lương gia có 102 chi địa, tên Bạo Phong Thâm Uyên. Kẽ hở phía dưới, có khủng bố cương phong và tất cả loại quái vật. Lương gia thường xuyên dùng chỗ này, tới tống giam nghiêm trọng xúc phạm gia tộc lợi ích tội phạm tử hình. Nhưng ngay tại một tháng trước, Lương gia đệ nhất thiên kiêu Lương Bằng Trình, nhưng chủ động yêu cầu tiến vào Bạo Phong Thâm Uyên. Lương gia các cao tầng mới đầu dĩ nhiên là không đồng ý. Làm sao Lương Bằng Trình quá quật cường, nói gọi Lương gia người nếu như không đồng ý, hắn đi ngay Lương gia ra một ít đường cùng. Bất đắc dĩ, Lương gia chỉ có thể đồng ý. Hết thảy đều là vậy Lăng Vân làm hại. Bà lão phẫn hận nói, nếu không phải bị vậy Lăng Vân kích thích, Bằng Trình cái đứa nhỏ này há sẽ tiến vào Bạo Phong Thâm Uyên, cái này vạn nhất Bằng Trình xảy ra chuyện, ta Lương gia chẳng phải là muốn mất đi tương lai cao nhất người trưởng đà. Còn có Bằng Trình cái đứa nhỏ này cũng vậy, vì sao phải chết như vậy lòng, Bạo Phong Thâm Uyên như thế nguy hiểm, hắn đi vào làm sao có thể để cho người yên tâm. Vậy Lăng Vân đúng là đáng hận, nhưng đối với Bằng Trình hành động này, ta đây là rất tán thưởng. Lão Tẩu nói, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, nói dễ, thực thì không đại nghị lực người khó mà đạt thành. Bằng Trình lại có cái này cùng dũng khí, đây là ta lương gia phúc. Không thể thất bại sợ, đáng sợ là thất bại sau chán trường, chưa gượng dậy nổi. Bằng Trình nhưng là đem thất bại, hóa thành anh dũng động lực, hắn có cái này cổ tâm khí, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ không kém. Bà lão nghe, lại là tự hào, lại là lo lắng, Bằng Trình xác thực khó khăn được, chỉ là ta lo lắng, vạn nhất hắn. Không có vạn nhất, lão tẩu nói, cái này bà lão và lão tẩu, chính là lương gia hai vị người trưởng đà, lương gia tộc trưởng Lương Tòng Hành và phu nhân của hắn. Thân là môn phiệt người trưởng đà, hai người thực lực tự nhiên không kém, đều là đỉnh cấp ngọc trí tôn cường giả. Lương Cẩm Tú cái đó nghiệt chướng nên xử lý như thế nào? Lương lão phu nhân nói sang chuyện khác, chuyện này, hết thảy căn nguyên đều là ở chỗ cái này nghiệt chướng. Nghe vậy, Lương Tòng Hành trên mặt cũng là lộ ra vẻ tức giận. Mới đầu biết được Lương Bằng Trình người đánh bại, bọn họ mặc dù giật mình, nhưng cũng ít một chút tức giận. Võ đạo giới, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng mà, khi bọn hắn biết, chuyện căn nguyên, lại là bởi vì Lương Cẩm Tú ở lầu xanh, cùng người tranh đoạt tình nhân. Thoáng chốc bọn họ liền nổi giận. Lăng Vân trước chém chết Triệu Hạo, lại có thể đánh bại Lương Bằng Trình, thực lực và tiềm lực đã không thể nghi ngờ. Nhất là bọn họ còn hỏi thăm được, Lăng Vân bên người còn có ngoài ra hai cái chí tôn. Như vậy lực lượng, cho dù Lương gia muốn đi đối phó, cuối cùng dù là có thể tiêu diệt Lăng Vân, chỉ sợ cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Lương Cẩm Tú, lại vì một người phụ nữ, đi đắc tội cái này cùng tiềm lực vô cùng đại địch. Không những như vậy, sau chuyện này Lương Cẩm Tú không chỉ có không hối hận, còn giật dây Lương Bằng Trình đi đối phó Lăng Vân. Cứ việc bọn họ biết, Lương Bằng Trình vốn là cũng có ý khiêu chiến Lăng Vân, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi Lương Cẩm Tú ở trong đó khích bác sự thật. Lương Cẩm Tú đối Lương gia mà nói, chỉ là một con nhà giàu. Lương Bằng Trình nhưng là Lương gia tương lai người trưởng đà. Hai bọn họ con cái, nói thật không có một cái thành khí. Vô cùng may mắn cháu trai của bọn họ Lương Bằng Trình rất không chịu thua kém, tuổi còn trẻ tu vi cũng đã vượt qua cha hắn bối môn. Tự nhiên làm theo, Lương Cẩm Tú và Lương Bằng Trình hai người phân lược, liền không thể nào ở một cấp bậc trên. Biết được Lương Cẩm Tú vì mình những cái kia tự oán, liền là Lương gia trêu chọc đại địch, còn đi tính toán Lương Bằng Trình. Bọn họ tức giận đã khó mà dùng lời nói hình dạng. Chương 2449, ba đại ngọc trí tôn, bất quá Lương Tòng Hành vẫn là rất bình tĩnh, trước đừng động cái này nghiệt chướng, cùng Bằng Trình xuất quan sau đó, để cho Bằng Trình mình tới xử lý hắn. Lương lão phu nhân ánh mắt hơi sáng. Nàng đã rõ ràng Lương Tòng Hành ý, đây là muốn giữ lại Lương Cẩm Tú, đi cho Lương Bằng Trình làm tăng lên uy nghiêm đạo cụ. Phụ thân, việc lớn không xong, bỗng nhiên, một người mập mạp vội vàng chạy vào, hắn thể hình quá mập, chạy động thời điểm cả người thịt béo cũng đang rung rung. Người cái này nghịch tử, cả ngày lẫn đêm không cái đang hình, người đời này duy nhất giá trị, chính là thay ta sinh một cái tốt tôn nhi. Lương Tòng Hành nổi giận mắng, mập mạp này chính là Lương Bằng Trình phụ thân, Lương Vạn Hùng. Lương Tòng Hành dạy danh tự này, là đối hắn dành cho kỳ vọng rất lớn, hy vọng hắn có thể trở thành trong một vạn không có một hào hùng. Kết quả Lương Vạn Hùng không thành hào hùng, hoàn toàn trộn thành gấu chó. Phụ thân đại nhân, ngài vẫn là đổi một thời gian mắng nữa ta, hôm nay là thật lớn chuyện không tốt. Lương Vạn Hùng nói, ngạn chiếu dọi cái đó nhỏ phối hợp cầu, ở bên ngoài trêu chọc Lăng Vân, hiện tại Lăng Vân mang người tự mình tới cửa, đến tìm ta Lương ra phiền toái. Lăng Vân, Lương Tòng Hành và Lương lão phu nhân đều là biến sắc. Đúng vậy, vậy Lăng Vân chính là một sát tinh, ta Lương gia vốn là cùng hắn từng xích mích, hiện tại ngạn chiếu dọi lại trêu chọc hắn, lần này hắn há sẽ từ bỏ ý đồ. Lương Vạn Hùng hoảng loạn nói, người cái này túi rơm, có gì phải sợ. Lương Tòng Hành mắng, vậy Lương Vân mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, ta Lương gia sừng sững mấy ngàn năm, sẽ sợ hắn một người. Đối cỏ này bao nhi tử, hắn là thật hết sức thất vọng. Đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sẽ biết cái này thiên kiêu bảng mới lên thiên kiêu, thăm hắn kết quả có gì phải làm. Hắn ở phải làm hai chữ càng thêm nặng giọng, có thể gặp đối Lăng Vân đến cửa chuyện đã rất tức giận giận. Lăng Vân hành động này là chút nào không cầm Lương ra cái này thế ra môn phiệt coi ra gì. Lương phủ cửa, Lương Tòng Hành và Lương lão phu nhân gặp được Lăng Vân. Không biết Lương Vân các hạ, tới ta Lương phủ có gì sao? Lương Tòng Hành nhìn Lăng Vân nói, Lăng Vân lấy ra Lương phủ vậy trương mượn. Nói ta trong tay có một phần lương phủ mượn, lương phủ cần còn ta 70 triệu nguyên tiền, cho nên ta là tới muốn nợ. Lương phủ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, Lăng Vân tới lương phủ lại là tới muốn nợ. Đánh rắm, ta Lương gia làm sao có thể sẽ thiếu ngươi tiền.